Cậu thanh niên quay người rời khỏi căn phòng của La Phi. Doãn Kiếm đóng chặt cửa phía sau lưng cậu ta, sau đó quay lại nhìn La Phi đầy căng thẳng. Anh thử hỏi: "Đội trưởng La, có cần phải đưa chiếc bánh này đi kiểm tra không?" La Phi hiểu được ý tứ của người trợ lý, nhưng anh biết rõ những chiêu trò bị ổi như bỏ thuốc độc này nhất định không phải là phong cách hành xử của Viên Chí Bang, cho nên anh chỉ thản nhiên trả lời một câu: "Không đến nỗi thế đâu." Sau đó, anh bèn mở sợi dây buộc ngoài, lấy lá thư ở trên hộp bánh ra. Doãn Kiếm nhìn chăm chú từng động tác của La Phi. Cậu biết dù cho Viên Chí Bang có ý đồ gì, điều đó chắc chắn sẽ thể hiện ở trong lá thư. Nhưng dù sao, đó cũng là đồ vật cá nhân của La Phi. Mặc dù cậu rất muốn tìm hiểu, nhưng cũng không tiện ghé đến để đọc nội dung bên trong. La Phi trầm tĩnh mở lá thư ra. Bên trong đó, ngoài một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, còn có một tờ giấy và mấy tấm ảnh. Trước tiên, La Phi cầm tấm ảnh lên xem. Tất cả những tấm ảnh đều là hình ảnh của một người đàn ông gầy nhỏ. Hơn nữa, La Phi không hề quen biết người đàn ông này. Anh nhíu mày, tỏ ra băn khoăn. Khi anh mở tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, lại nhìn thấy trên đó viết: "Gửi La Phi, người bạn thân thiết nhất của tôi, cũng là đối thủ mà tôi khen ngợi nhất. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tôi lấy người này làm món quà sinh nhật tặng cho cậu. Tôi biết các vị đều rất muốn tìm thấy hắn." Người này rõ ràng là chỉ người nam giới trên tấm ảnh. Nhưng người nam giới này rốt cuộc là ai đấy? Mang theo mối nghi hoặc này, La Phi mở tờ giấy gửi kèm theo phong thư ra. Nội dung ở trên tờ giấy đó khiến cho nét mặt anh càng trở nên đăm chiêu. Đó chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng lại bao hàm thông tin rất lớn. "Trần Thiên Tiểu, phòng 609, tòa lầu số 18, tiểu khu Nam An Thâm Lâm, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam." Giờ 41 phút tối ngày 17 tháng 11. Trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự, nét mặt của La Phi và Doãn Kiếm có vẻ hơi mệt mỏi. Một giờ đồng hồ trước, họ mới bước xuống khỏi chuyến bay từ Hải Khẩu về đến tỉnh thành. Về cùng chuyến bay với họ còn có thêm một nhân vật đã biến mất nhiều năm khỏi tỉnh, Trần Thiên Tiệp. Thông tin mà Viên Chí Bang đem đến rất chuẩn xác, khiến cho chuyến đi này của La Phi, mặc dù đường xá xa xôi, nhưng cả quá trình lại không có chút sóng gió nào. Dưới sự phối hợp của cảnh sát Hải Khẩu, Trần Thiên Tiểu ở trong tiểu khu Nam An Thâm Lâm đã giơ tay chịu trói. Ông ta đã ngụy tạo ra chứng minh thư giả, nhưng trò vặt vãnh này trước mặt La Phi không có một chút ý nghĩa nào cả. Đúng như trong tấm ảnh, thân hình Trần Thiên Tiểu gầy nhỏ, làn da ngăm đen, mặc dù đã qua tuổi lục tuần, nhưng từ khuôn mặt của ông ta không hề nhìn thấy khí chất thuần hậu của một người già cả. La Phi vốn đã căm ghét và phản cảm đối với loại người này, thậm chí khi nói chuyện còn chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ông ta thì hoàn toàn ngược lại. Lời nói của ông ta tràn ngập sự cổ vũ và dụ dỗ, nhưng lại có một cái lưỡi nham hiểm đáng sợ của một con rắn độc. Cho nên La Phi vốn không thèm nghe bất cứ lời nói nào của con người này. Sau khi quay trở về đội cảnh sát hình sự, anh trực tiếp đưa Trần Thiên Tiểu vào trong phòng tạm giam, phái người canh giữ nghiêm ngặt. Tiếp đến, anh bèn triệu tập Mộ Kiếm Vân và Tăng Nhật Hoa tham gia cuộc họp khẩn cấp để cùng thương lượng đối sách cho bước tiếp theo. Tăng Nhật Hoa đưa ra câu hỏi: "Trước tiên, chúng ta cần phải làm rõ tại sao Viên Chí Bang lại phải làm như vậy. Chúng ta đang buồn bực vì không tìm thấy được tên Trần Thiên Tiểu này. Viên Chí Bang lại tặng hắn lên tận cửa. Hơn nữa, còn là kế hoạch được vạch sẵn ra từ 3 tuần trước. Chúng ta chắc không thể ngây thơ tin rằng đây chỉ là một món quà sinh nhật tặng cho đội trưởng La chứ." La Phi lập tức đón lời: "Mấy ngày hôm nay tôi cũng luôn suy nghĩ đến vấn đề này. Tôi cảm thấy khả năng lớn nhất chính là Viên Chí Bang muốn thử dùng phương thức này để tranh giành sự khống chế tinh thần của Văn Thành Vũ với chúng ta." Tăng Nhật Hoa nhìn La Phi nhún vai, thể hiện ra thái độ muốn nghe rõ thêm. La Phi giải thích tường tận: "3 tuần trước, Viên Chí Bang biết được thân phận của mình sắp bị bại lộ, cho nên bèn làm hết mọi sự chuẩn bị

Tôi vĩnh viễn không bao giờ ngồi tù đâu. Mặc dù trong suy nghĩ của các anh, tôi đã làm rất nhiều việc xấu. Các anh có biết vì sao không? La Phi lạnh lùng nhìn ông ta, trầm mặc không nói. Trần Thiên Tiểu tự hỏi, rồi tự đưa ra đáp án. Bởi vì tôi chưa bao giờ phạm pháp. Tôi hiểu pháp luật hơn bất kỳ ai trong các vị. Doãn Kiếm nãy giờ vẫn đứng bên cạnh La Phi. Lúc này đây, cậu nhìn thấy bóng lưng của Trần Thiên Tiểu, không kìm lòng được lên tiếng hỏi. Cứ thế mà thả ông ta sao? La Phi hỏi vặn lại một câu. Không thả ra thì có thể làm gì được chứ? Lẽ nào cậu có thể trừng phạt ông ta giống như Zumanity sao? Đừng nghĩ nữa. Mau đến phòng họp đi. Cô giáo Mộ và mọi người đang đợi đấy. Mười phút sau, La Phi và Doãn Kiếm đến phòng họp đội cảnh sát hình sự. Hơn một tháng nay, nơi đây đã trở thành điểm gặp mặt cố định của tổ chuyên án 4.18. Lúc này, các thành viên chủ chốt bao gồm Mộ Kiếm Vân, Tăng Nhật Hoa, Liễu Tùng đang tập trung đầy đủ ở đây. La Phi lại đem đến cho mọi người một thông tin rất bất ngờ. Tôi tuyên bố tổ chuyên án 4.18 bắt đầu từ hôm nay tạm thời giải tán. Liễu Tùng là người đầu tiên trợn tròn mắt. Cậu sốt sáng hỏi, gì cơ ạ? Nhưng Zumanity vẫn chưa bắt được mà. La Phi thản nhiên hỏi vặn lại, bắt như thế nào? Liễu Tùng lắc đầu, cậu cũng chẳng đưa ra được phương án nào. La Phi khẽ thở dài nói, hắn đã gác kiếm rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không có manh mối nào để tìm kiếm. Chúng ta không biết được thân phận công khai của hắn, không biết được tướng mạo của hắn. Suốt hơn nửa tháng nay, hành động của chúng ta không có tiến triển gì. Tổ chuyên án tiếp tục duy trì thì còn có ý nghĩa gì chứ? Liễu Tục đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, vội hỏi, vậy còn Trần Thiên Tiểu thì sao? Tại sao chúng ta không phái người theo dõi ông ta? Không cần thiết. Hắn đã tha cho Đỗ Minh Cường thì cũng không đi tìm Trần Thiên Tiểu nữa. Hắn đã không còn là Zumanity nữa rồi. Doãn Kiếm nói với vẻ rất không cam tâm. Vậy thì vụ án này cứ thế là xong sao? Bắt đầu từ bây giờ chỉ có thể gác lại vô thời hạn, trừ khi lại xuất hiện bản thông báo tử vong mới. Mộ Kiếm Vân lắc đầu nói, e rằng không có nữa. Hắn đã từ bỏ con đường làm sát thủ thì có lý do gì quay trở lại chứ? Tăng Nhật Hoa lúc này chợt vươn vai, thoải mái nói, nói như vậy thì chúng ta chỉ có thể giải tán à? Như thế cũng tốt. Suốt hơn 2 tháng nay đúng là mệt mỏi quá rồi. Mọi người đều nghỉ ngơi vài ngày đi. Mọi người đều nhìn nhau nhưng chẳng ai lên tiếng. Zumanity đã dừng việc gây án. Kết cục này có thể cũng không thể coi là hoàn toàn thất bại, nhưng đối với tổ chuyên án đã dốc sức chiến đấu suốt hơn 1 tháng qua thì đúng là đã chôn vùi quá nhiều điều đáng tiếc.